Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snape, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 18. Báo chí Hoa Thịnh Đốn viết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger công khai tuyên bố không có khủng hoảng ở Việt Nam. Polga chế giễu cái mà Bộ trưởng Quốc phòng gọi là khủng hoảng bằng những lời không thể viết ra được. Nhưng những tin tức đáng chú ý nhất không phải từ Hoa Thịnh Đốn hay Nam Việt Nam mà từ Campuchia, bên kia biên giới, theo một tin tức của Sứ quán Phnom Penh. Tên đại sứ Jin vừa quyết định di tản nhân viên không cần thiết. Tin này nói rõ hơn bất cứ tin nào khác sự yếu kém của chúng ta và của chính sách đối ngoại Mỹ. Buổi chiều, tôi dự thảo cho Polga một bản tường trình về hậu quả của việc rút bỏ Tây Nguyên. Về mặt lịch sử, cuộc rút chạy này không để lại một điều gì tốt. Nó làm nhớ lại cuộc rút lui của quân Pháp khỏi Kon Tum năm 1954, đánh dấu bước đầu việc chấm dứt chế độ thực dân Pháp ở phần phía nam nước Việt Nam, cũng như chiến thắng của Cộng sản ở Điện Biên Phủ. Mấy tháng sau, mở đầu cho sự cáo chung ở phía Bắc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chiến lược bậc thầy của Việt Nam, trước đây đã viết rằng người nào kiểm soát được Tây Nguyên thì nắm được chìa khóa của Đông Dương. Ý kiến này đang được thực hiện. Thật vậy, hệ thống đường xá ở vùng này là những con đường lý tưởng cho việc đi lại giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Đồng thời, vùng này cũng là một bậc nhảy hoàn hảo cho một cuộc chiến tranh chớp nhoáng tiến ra bờ biển. Tuy nhiên, như mọi người ở sứ quán, tôi muốn tỏ ra là vẫn còn một hy vọng. Trong bản tường trình tôi viết rằng, nếu một trong sáu sư đoàn chạy từ Kon Tum và Pleiku tới được bờ biển mà không gặp tai nạn nào thì Sài Gòn có thể biến cuộc rút lui này thành một chiến thắng có thể so sánh với chiến thắng Dunkirk. Polga lắc đầu khi đọc đến đoạn này. Anh cố pha limonade với chanh để chờ xem những đội quân ấy ra sao đã trước khi đi đến chỗ lạc quan. Sự khôn ngoan của ông đúng. Hộp đen. An Francis, người con đỡ đầu của Martin, được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự ở Đà Nẵng từ mùa thu năm 1974. Đầu tiên, ông ra lệnh xem lại kế hoạch tản cư của lãnh sự quán. Viên chức chịu trách nhiệm việc này đưa ra một bản thuyết trình gần 30 trang. Trong những giải pháp dự kiến, giải pháp cao nhất là xin một cầu hàng không bằng máy bay lên thẳng, xuất phát từ sân bay có lính Mỹ bảo vệ. Giải pháp này, An Francis không thể thực hiện được. Ông nói với tôi sau khi Sài Gòn thất thủ. Ông tưởng rằng người Mỹ có thể nhờ các nhà chức trách địa phương giúp đỡ, ngay cả khi phải tản cư triệt để. Kế hoạch như thế phải xét lại hai lần trong những tháng sau. Francis vẫn chưa bằng lòng, không thể dự kiến mọi điều được, nhưng ông cho là xét đi xét lại sẽ làm cho nhân viên quan tâm đến vấn đề tản cư hơn. Tháng 1, lúc ông về nghỉ ở Hoa Thịnh Đốn, ông không hề nghĩ rằng phải sớm duyệt lại một lần nữa. Như ông tuyên bố với người nào muốn nghe ông chắc là chính phủ Sài Gòn vẫn còn có thể sống sót được mặc dù viện trợ của Hoa Kỳ đã giảm đi. Trong thời gian nghỉ, mỗi tuần ông đến Bộ Ngoại giao 2-3 lần, đọc tin điện gửi về để nắm tình hình. Đầu tháng 2, khi ông trở lại Sài Gòn, ông có vẻ biết rõ vấn đề và tỏ ra sốt ruột trước không khí làm việc uể oải. Nhưng hôm sau, ông mắc bệnh nặng phải đưa ngay về Hoa Thịnh Đốn bằng máy bay y tế. Một tháng sau ông bình phục thì Tây Nguyên đã mất, những đơn vị dù rút khỏi quân khu 1 và quân bảo vệ Huế bị đánh tan tác. Giữa lúc ấy, bà Terry Tun, người phó của Francis ở Đà Nẵng, nữ viên chức cao cấp duy nhất của Bộ Ngoại giao ở nước này, đã bắt đầu cho rút nhiều nhân viên lãnh sự quán ở quân khu 1. Quân đội Bắc Việt Nam tiến từng bước một đến các thị xã. Bà chú ý tìm mọi cách để bảo vệ tính mạng cho người Mỹ hay người Việt Nam do bà phụ trách. Nhưng phải đối phó với một vấn đề chính trị quan trọng. Lê Mần tiếp tục thay Martin ở Sài Gòn, chỉ thị cho bà không được làm gì có thể gây cảm tưởng rằng sự cam kết của người Mỹ đối với người Nam Việt Nam đã yếu đi. Nhận thấy một cuộc tản cư triệt để ở các tỉnh này sẽ gây cảm tưởng đó, bà đưa ra một quyết định nửa vời. Đáng lẽ đóng cửa hoàn toàn những lãnh sự quán ở sát mặt trận thì bà ra lệnh chỉ rút phần lớn nhân viên ở những nơi này. Khi xảy ra cuộc tiến công, một hai máy bay lên thẳng là có thể hoàn thành cuộc tản cư. Giữa tháng 3, bà khuyên các nhân viên CIA và Bộ Ngoại giao còn lại tại Huế đêm về ngủ ở Đà Nẵng, cách Huế 80 km về phía nam. Nhiều đồng nghiệp của bà cũng vin vào đó mà phê phán nhân viên CIA ở địa phương. Một Hoa Kiều đứng tuổi, tôi tạm gọi là Philip Cooter, lên án bà là đi quá trớn. Mùa hè trước, khi ông đến đây, Cooter tỏ ra là một người hăng hái bảo vệ quân đội Nam Việt Nam. Hăng đến mức ông ta tưởng bây giờ là người của quân đội. Khi Tôn nêu ra ý giảm bớt nhân viên lãnh sự quán, Cooter tỏ ra không đồng ý. Ông nói với những người giúp việc, tướng trưởng sẽ giữ được vùng này rất vững. Công bằng với Cooter thì phải nói rằng những tin tức ông ta dựa vào để nhận định còn xa mới hoàn chỉnh. Không một ai trong chúng tôi biết rõ những lệnh khác nhau và mâu thuẫn nhau do tướng trưởng nhận được từ Sài Gòn, và ngay kẻ bi quan nhất cũng gặp khó khăn để dự đoán rằng lực lượng của quân khu 1 sẽ tan tác trong 2 tuần tới. Đối với người lạc quan như Cooter, việc đó chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được. Tuần thứ 3 tháng 3, khi Francis trở lại Đà Nẵng, ông triệu tập 6 viên chức ra lệnh cho họ một lần nữa xem lại kế hoạch tản cư lãnh sự quán. Ông gọi 6 người này là cái hộp đen nhỏ của ông, đen thay cho mật, và giao cho một nhân viên mới của CIA chịu trách nhiệm điều chỉnh lại kế hoạch cho hợp lý. Nhân viên CIA này đủ sức làm việc đó. Ngoài 50 người Mỹ làm việc ở lãnh sự quán, một nửa là của CIA, còn hàng trăm người Mỹ ở Đà Nẵng, từ những người làm việc có hợp đồng đến những lính Mỹ đào ngũ phải đưa đi tản cư. Hơn 1.000 nhân viên người địa phương cũng được ghi vào danh sách nhân viên lãnh sự quán, cộng với gia đình, bạn bè thân thiết và bố mẹ họ. Như thế là đưa tổng số người phải tản cư lên đến ít nhất 10.000 người. Mặc dù vấn đề lớn như vậy, chỉ một buổi chiều, nhân viên CIA đã làm được một bản kế hoạch tản cư dài có 2 trang rưỡi. Ông dự kiến tản cư nhiều giai đoạn, vừa bằng đường không, vừa bằng đường thủy. Thuyền máy và tàu nhỏ ngược sông Hàn đón những người tản cư ở những nơi đã quy định, còn tàu lớn đón ở ven đê ngoài thành phố. Một số người khác sẽ đi bằng máy bay của hãng hàng không Mỹ hoặc máy bay thuê đổ xuống những bãi ở phía tây thành phố hay sân bay quân sự gần núi Ngũ Hành. Cuộc tản cư phải tiến hành từ từ và yên lặng trong khoảng ít nhất 1 tuần để người Việt Nam khỏi hoảng sợ. Ý nghĩ thành lập hộp đen cử những chuyên gia rỗi rãi nghiên cứu một vấn đề cực kỳ phức tạp có vẻ là một sáng kiến bậc thầy. Nhưng giữa thời chiến, việc tản cư cả một lãnh sự quán gặp nhiều khó khăn, không thể thực hiện được theo một giải pháp bàn giấy quan liêu, dù giải pháp ấy tốt đến mấy. Do đó, dù Francis có cẩn thận đến đâu thì những biện pháp ông đưa ra đều nhanh chóng thất bại. Đầu tiên là người lính già nào trong số nhân viên của ông cũng muốn tham gia vào nhóm hộp đen. Chỉ một đêm, nhóm hộp đen chỉ có mấy người trở thành một trung đội cồng kềnh gồm 25 người. Bản thân việc phân tích tình hình của Francis cũng là một trở ngại. Từ ngày ốm, ông biết rất ít tin tức. Ông định hỏi ý kiến đại sứ về những vấn đề quan trọng. Dù Martin có khẳng định là người Nam Việt Nam vẫn có hy vọng, thì Francis cũng chỉ sẽ là người cuối cùng nói ngược lại. Ngoài ra, cũng còn một vấn đề chiến thuật nữa. Mấy ngày trước, Lê Man khuyên ông đừng làm gì để người Việt Nam phải tức giận. Sự bền bỉ của người Mỹ phải là tấm gương cho họ. Francis lấy đó làm châm ngôn và ông quyết định hành động theo yêu cầu của cấp trên. Sau khi thành lập nhóm hộp đen, ông ngả theo chiều hướng để cho sự việc xảy ra. Ông không phải là người duy nhất như thế. Cooter không bao giờ hoàn thành được việc làm kế hoạch tản cư nhân viên Việt Nam dưới quyền ông và cũng tỏ ra chậm chạp trong việc chuẩn bị cho nhân viên người Mỹ ra đi. Chỉ đến lúc kẻ thù đã ở bên trong hàng rào lãnh sự quán rồi, người ta mới đốt hồ sơ mật. Ngoài tinh thần thiếu trách nhiệm của những người phụ trách, coi ý kiến của mình là thực tế còn một trở ngại nữa. Sự tin cậy quá đáng vào quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, một ekip của hạm đội 7 đã đến Đà Nẵng để nghiên cứu kế hoạch tản cư. Hải quân Mỹ hứa sẽ cho một đoàn máy bay lên thẳng đến khi cần thiết. Nhưng mấy ngày sau khi trao đổi điện với hải quân, Francis mới biết là không có chuyện ấy nữa, ông phải giải quyết một mình. Người Bắc Việt Nam cũng có sự chậm chạp như người Mỹ, nhưng họ giải quyết nhanh. Mấy ngày trước khi nhân viên tình báo nằm trong giới thân cận trực tiếp với Thiệu gửi cho họ bản tin giật gân, toàn văn biên bản hội nghị bàn về chiến lược mới cố thủ của chính phủ Nam Việt Nam, họ phải thảo luận ngay những việc cần phải làm. Ngày 20 tháng 3, Bộ Chính trị gửi cho tướng Dũng bản nhận định tình hình như ông viết trong hồi ký. Thắng lợi to lớn của ta vừa qua có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến tranh ở miền Nam, đánh dấu sự phát triển rất mới trong cục diện chung, một bước suy sụp mới của Mỹ ngụy. Địch đang có ý đồ thực hiện chiến lược co cụm quy mô lớn nhằm tập trung lực lượng ở vùng Sài Gòn và một phần đồng bằng sông Cửu Long, có thể ở Đà Nẵng và Cam Ranh nữa, hòng tạo ra một thế tương đối vững để đi đến một giải pháp chính trị hoặc liên hiệp hoặc chia cắt miền Nam Việt Nam. Vì vậy, ta phải tranh thủ thời gian cao độ, hành động khẩn trương, hết sức bất ngờ về thời gian, phương hướng lực lượng và táo bạo, đồng thời bảo đảm chắc thắng. Theo tinh thần đó, Bộ Chính trị cân nhắc mọi mặt và thực hiện phương án giải phóng Sài Gòn sớm hơn dự kiến. Ponga thấy sự lộn xộn ở quân khu 1, quyết định tự mình đề ra những giải pháp bảo đảm an ninh. Sáng ngày 22 tháng 3, ông cho một máy bay đặc biệt của hãng hàng không Mỹ ra Đà Nẵng chở nhiều hòm và vật liệu đóng gói để Cooter có thể chở một phần hồ sơ của các nhân viên đi. Francis tiếp tục trấn an người Việt Nam, nói với những nhân vật chính trị gia địa phương và binh lính rằng quân đội có thể cầm cự được. Ông cũng cố làm cho giới báo chí hiểu như thế. Chiều 22, ông thân hành dẫn một đoàn gồm 12 nhà báo họp ở Đà Nẵng ra Huế. Ông nói, Huế vẫn là một nơi chắc chắn và cố thủ được, mặc dù có nhiều tin đồn ngược lại. Sáng hôm sau, quân Bắc Việt Nam đánh ngay, cắt quốc lộ 1 ở phía nam Huế gần Phú Lộc. Chỉ một trận, họ đạt được mục tiêu, chặn sư đoàn 1 quân Nam Việt Nam không còn đường về Đà Nẵng. Trận đánh càng lớn, càng gieo rắc thêm sự sợ hãi trong những làn sóng người tị nạn dài khắp dọc đường. Trong vài giờ, hàng nghìn người đổ ra bến nhỏ Tân Mỹ, nơi trưởng định dùng để tản cư sư đoàn 1. Mọi con đường đi ra bến này đều đầy người đi lại. Tàu Việt Nam chờ dưới biển để chở quân đội và súng ống bắt đầu chở dân đang hoảng sợ. Thay cho thiết bị quân sự, đường chính bị cắt, bến không ra được, máy bay lên thẳng Nam Việt Nam định hạ xuống cứu lính, nhưng pháo binh Bắc Việt Nam bắn dữ dội. Gần một giờ sau, nổi ra sự rối loạn ở chợ Đông Ba giữa thành phố. Nhân dân quá sợ hãi, tranh giành xe taxi và xe lam để chạy ra bờ biển. Quân Bắc Việt Nam cũng tiến công phía Nam Đà Nẵng, tiến gần đến Quảng Ngãi và căn cứ không quân Chu Lai. Họ bắn hàng loạt đạn rocket và đại bác. Nhân dân ở các nơi này cũng chạy như nhân dân thành phố Huế và cảng Tân Mỹ, tranh nhau tiến ra bờ biển. Trong vài giờ, cả sư đoàn 2 quân Nam Việt Nam biến thành một dòng lộn xộn vô kỷ luật, gồm 10.000 người, sĩ quan cũng như binh lính, chỉ có một ý nghĩ trong đầu, cùng gia đình chạy trốn. Suốt buổi sáng, tướng trưởng nói chuyện bằng radio với Thiệu, báo tin thảm hại. Huế bị bao vây, sư đoàn 1 đang nguy khốn cực kỳ, ông không còn lực lượng để mở đường trên quốc lộ 1. Phía Nam Huế, ở đây quân Bắc Việt chắc chắn có 2 sư đoàn, ông phải bắt đầu cho tản cư ra bờ biển, những người còn lại của sư đoàn 1. Còn có thể giữ Huế một lúc nữa, nhưng với giá thật đắt, phải hy sinh một phần sư đoàn 1 chỉ để tranh thủ thời gian. Thiệu không phản đối gì, ông chỉ còn một biện pháp, cho sư đoàn dù ra tiếp viện, nhưng còn an ninh của Sài Gòn nên ông ta để mặc cho trưởng hành động. Giữa lúc trưởng nói với Thiệu thì lực lượng của ông ta dùng để thực hiện kế hoạch đang tan rã. Giữa chiều chỉ còn một đơn vị duy nhất, Lữ 147, lính thủy đánh bộ, đóng tại một vị trí ở phía Bắc Huế. Trưởng không muốn hy sinh đơn vị này vì đó là một đơn vị thiện chiến. Ông ta ra lệnh cho rút tất cả các đơn vị còn ở chung quanh Huế, lính thủy cũng như lính của sư đoàn 1 đang chạy giải rác. Vì bến Tân Mỹ đã đầy ứ người, trưởng quyết định cho lính thủy và những người lính chậm chạp khác chạy về phía nam, dọc bán đảo Vĩnh Lộc, một dải cát song song với đất liền. Chạy lối này có thể vượt qua nơi quân Bắc Việt đang chốt và tiến ra quốc lộ 1 bên trong đèo Hải Vân, rồi từ đó chạy thẳng về Đà Nẵng. Cản trở thiên nhiên duy nhất là một khoảng sông rộng, từ đầu bán đảo vào đất liền, công binh hải quân đang làm cầu bắc qua. Nhưng ở Đà Nẵng, tình hình căng thẳng mỗi lúc một tăng, đã có hàng nghìn người tị nạn khắp thành phố. Hãng hàng không Việt Nam của chính phủ cho bay thêm nhiều chuyến để chở những người mới đến ra khỏi thành phố. Trong khi đó, Sứ quán Mỹ thuê máy bay tư của hãng hàng không thế giới để làm việc này. Đúng trưa ngày 23 tháng 3, Francis tuyên bố lãnh sự quán phải sẵn sàng trở thành một vị trí chiến đấu. Ông muốn đề phòng cẩn thận trong trường hợp Đà Nẵng bị bao vây. Viên chức được ông giao cho sắp xếp kế hoạch là một thanh niên khỏe mạnh của CIA. Tôi đặt tên là John Howard. Anh là nhân viên chuyên môn về nhận định tin đầu tiên công tác ở nước ngoài. Anh muốn được lòng cấp trên nên vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Chạy khắp lãnh sự quán, cất giấu những khẩu phần thức ăn loại C vào những xó xỉnh không thể ngờ tới. Thí dụ như, trong đống lốp xe chất ngoài hành lang, anh tìm thấy một logo đồ hộp cũ đã rỉ, liền phân phát cho nhân viên người Việt Nam trong lãnh sự quán. Anh nghĩ rằng, có thêm thức ăn, họ sẽ bớt tức giận hơn khi biết tin thành phố bị bao vây. Các phòng làm việc trở thành chỗ tạm trú của nhân viên người Việt Nam mới từ Huế và những vùng lân cận chạy đến. Anh cố thu xếp cho họ có thêm tiện nghi. Anh biết rằng sự an toàn của bản thân anh phụ thuộc vào họ. Sớm hôm sau, tướng Viên đến gặp Thiệu ở dinh Tổng thống, báo cho Thiệu biết những tin cuối cùng về Huế. Sư đoàn 1 đã hoàn toàn tan rã, hàng nghìn binh lính vứt vũ khí để chạy thoát thân ra bờ biển cùng với gia đình. Một giờ sau, trưởng công nhận sự thật ấy bằng radio. Ông nói thêm, Huế không thể chống đỡ được quá một ngày. Để giảm bớt sự đổ máu, ông ta xin phép bỏ ngay thành phố. Khi Thiệu nghe tin ấy, ông ta nổi trận lôi đình hơn bao giờ hết. Đi lại trong phòng làm việc giữa các cố vấn, ông lên án tư lệnh quân khu 1 là mang tư tưởng thất bại chủ nghĩa, phải chịu trách nhiệm về sự tan rã của sư đoàn 1, sẽ bị nghiêm phạt. Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là đóng kịch. Thiệu biết rõ rằng, mặc dù ông ta hy vọng không xảy ra, phải bỏ Huế ngay tức khắc. Sáng 24, pháo binh Bắc Việt Nam không ngừng tiến công vào ngoại ô Huế. Thoạt đầu, lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 147 và những người lính sống sót của sư đoàn 1 chạy ra bán đảo Vĩnh Lộc. Đi từ sớm nên họ tránh được hàng nghìn người tị nạn ở phía đông Huế. Một số lính bỏ giày, lội xuống nước ven bờ biển như người đi tắm chiều thứ bảy. Nhưng gần một giờ sau, tin họ chạy trốn lan truyền khắp thành phố. Nhiều người dân đánh họ. Trong khi đó, lực lượng Bắc Việt Nam đến chặn đường. Khi quân thủy đánh bộ và một số binh lính sống sót của sư đoàn 1 tới cảng Tân An, gần mỏm bán đảo, thì pháo binh Bắc Việt Nam bắn trúng chiếc cầu đang làm dở. Cầu tan tành thành từng mảnh. Bị bao vây, tiến thoái lưỡng nan, quân của Trưởng trở thành mục tiêu của pháo binh Việt Nam. Nhận được lời kêu cứu đầu tiên, tướng Trưởng vội lệnh cho các tàu còn rỗi chạy tới bãi biển đón binh lính thất trận. Trong khi những tàu nhỏ chở bọn này qua sông nước, thì những người còn lại trên bãi, mặt cắt không còn giọt máu. Binh lính đánh lẫn nhau. Binh lính vật lộn với dân thường để tranh xuống tàu trước. Mạnh ai nấy chạy. Ở phía Nam, tình hình trên bãi biển Quảng Ngãi và Chu Lai cũng thế. Binh lính sư đoàn 2 vật lộn với dân thường để tranh một chỗ hiếm hoi trên một vài tàu đánh cá chưa ra khơi. Quá trưa, thị xã Quảng Ngãi và căn cứ không quân Chu Lai không còn gì để bảo vệ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.